Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 586, Đại quân áp cảnh. Các ngươi có chỗ không biết, lần này Thái Cổ Thần Sơn sai phái tới rồi 3 vị thần tôn tu sĩ, đủ để chống lại Thái Hạo Tông Tam Đại Mạch hệ lão tổ. Nghe đồn mấy ngày nữa còn có Thần Sơn Thánh Tử giáng lâm. Uy áp Thái Hạo Tông, mặc dù không biết rõ khai chiến không khai chiến, thế nhưng là Thiên Tinh Thành sợ là muốn không may rồi. Ta nghe ngoại giới một chút bằng hữu nói, Tây Đại Lục trên lại có tốt vài tòa Thái Cổ Thần Thành từ hư không vượt qua mà đến. Mỗi một tòa thần thành bên trong đều chở to lớn tu sĩ quân đoàn. Mỗi một vị thần thành đều từ một tôn thần tôn cường giả dẫn đầu. Nhiều như vậy thần tôn tu sĩ, còn trông cậy vào Thái Hạo Tông có thể quản chúng ta. Chính bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo rồi. Ngoặc kép, Thiên Tinh Thành bên trong khắp nơi đều tràn ngập đè nén bốn phía. Tất cả mọi người dự cảm đến, Thiên Tinh Thành hạo kiếp sắp tới. Thậm chí có người cùng thành bên trong kia chút Thái Hạo Tông thân truyền đệ tử phát sinh rồi tranh. Chớp. Muốn đi ra ngoài đầu hàng cho Thái Cổ Thần Sơn. Cái này khiến Thiên Tinh Thành bên trong kia chút người thủ hộ đều khuôn mặt đắng chát. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Thái Hạo Tông cũng không phải là mặc kệ bọn họ, chỉ là Thái Hạo Tông thật là có tâm bất lực. Bởi vì lần này Thái Cổ Thần Sơn giáng lâm cường giả thật sự là quá nhiều rồi, khiến cho Thái Hạo Tông tam đại dòng chính mạch hệ cũng đều không có dư thừa tinh lực tới chiếu cố. Thiên Tinh Thành, ở Thái Hạo đạo giới bên trong, Thái Hạo Tông bầu không khí càng là khẩn trương. Thái Hạo đạo giới trên, có bát tôn pháp tắc kiếp cường giả giáng lâm. Bọn họ mỗi một cái toàn thân đều pháp tắc khí tức vờn quanh. Vô cùng kinh khủng. Kia uy áp khiến cho Thái Hạo đạo giới bên trong mấy trăm triệu sinh linh bị áp chế rồi xuống dưới. Cho dù là Thái Hạo Tông kia chút trưởng lão cũng đều hiểm chút không ngẩng đầu được lên. Hiểm chút khom lưng đi xuống. Ly, Kim Tê Minh, phi thường sợ hãi, tựa như là muốn chạy ra tìm đường sống. Rời xa cái này kinh khủng tam đại cường giả. Ở kia bát đại pháp tắc kiếp đối diện thì là một đám Thái Hạo Tông cao tầng, Cổ Thiên, Kỷ Thiên, Giang Thái Hư tam đại pháp tắc kiếp khí tức bành trướng. Đem Cổ Ngọc Liên chờ một đám tiểu bối nhân vật thủ hộ tại sau lưng. Cổ Thiên, Kỷ Thiên bọn người thần kinh căng cứng, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tam đại gia chủ đều là đỉnh cấp pháp tắc kiếp cường giả. Ở đối mặt kia bát đại pháp tắc kiếp thời điểm cũng không có áp lực quá lớn. Để bọn họ vẻ mặt căng cứng là tám người kia đối diện, còn có ba cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen phía dưới tu sĩ. Kia ba vị thình lình đều là thần tôn cấp bậc cường giả. Ba người kia toàn thân hư không vặn vẹo sụp đổ, kia như có như không thả ra khí tức khiến cho Thái Hạo đạo giới trời xanh đều ảm đạm không ánh sáng. Thái Hạo Tông, các ngươi không nếu không thức thời, ta Thái Cổ Thần Sơn kiên nhẫn cũng không nhiều, nhập vào chúng ta Thần Sơn dưới trướng, chúng ta Thần Sơn không chỉ sẽ che chở các ngươi Thái Hạo Tông bình yên vượt qua này kiếp, còn có thể để các ngươi có siêu cấp một thế lực bối cảnh. Chuyện tốt bực này dưới gầm trời có bao nhiêu người cầu đều cầu không tới. Kia bát đại cường giả mở miệng rồi, tám người âm thanh lạnh lùng, trong lời nói còn mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Kia lạnh lẽo ánh mắt khiến cho Thái Hạo Tông kia chút trưởng lão nhóm đều thừa nhận áp lực cực lớn. Hừ, muốn cho chúng ta Thái Hạo Tông khuất phục, nào có dễ dàng như vậy. Mạch chủ Cổ Thiên hừ lạnh một tiếng. Một đạo vô hình ba động tản ra, đem Thái Hạo Tông kia chút trưởng lão cùng đệ tử trên người chúng uy áp đều cho giải trừ rơi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết rõ Thái Cổ Thần Sơn đến tột cùng có chủ ý gì. Nếu như chúng ta nhập vào Thái Cổ Thần Sơn, Như vậy toàn bộ Tây Đại Lục nguyên bản thống ngự quyền liền sẽ danh chính ngôn thuận rơi xuống các ngươi Thái Cổ Thần Sơn trong tay. Mà lại tuy nói các ngươi Thái Cổ Thần Sơn có thể làm cho Thái Hạo Tông một bộ phận người phi thăng vào tầng thứ hai thần giới, thế nhưng là Thái Hạo Tông vẫn như cũ sẽ có tuyệt đại đa số tu sĩ bị lưu tại tầng thứ nhất thần giới. Ta Cổ Thiên há có thể làm cái loại người này. Cổ Thiên trầm giọng nói, nếu như là sự tình khác nói, ở Thái Cổ Thần Sơn áp bách bên dưới, Cổ Thiên sẽ còn nhìn chung đại cục, để Thái Hạo Tông thỏa hiệp. Thế nhưng là chỉ có cái này chuyện không được. Lần này Thái Cổ Thần Sơn đến bức ép Thái Hạo Tông là vì rồi phải đem Thái Hạo Tông chiếm đoạt, mà lại Cổ Thiên biết rõ, sự tình còn không chỉ như vậy đơn giản. Thái Cổ Thần Sơn lần này đại binh tiếp cận, trên thực tế là vì rồi mưu đồ Tây Đại Lục mảnh này thổ địa. Cổ Thiên xem như tân tấn mạch chủ, gánh chịu rồi toàn bộ Thái Hạo Tông hy vọng, lại có thể làm loại này tang quyền nhục tông sự tình. Đã nhưng người Cổ Hủ không chịu nổi, vậy cũng đừng trách chúng ta Thái Cổ Thần Sơn không nể tình rồi. Kia Bát Đại Pháp Tắc Kiếp lạnh lùng nói, vẫy tay một cái, sau lưng kia đen nghịt quân đoàn liền thôi động tu vi, hướng về dưới phương Thái Hạo Tông lao đi. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn làm như vậy, liền không sợ bị thần giới cái khác kia chút siêu cấp một thế lực vạch tội a? Thấy Thái Cổ Thần Sơn những này người lại còn nói động thủ liền động thủ, Cổ Thiên sắc mặt biến đổi lớn, quát to hỏi, vạch tội, hạo kiếp sắp tới, biên hoang nơi đó đã đầy đủ cái khác siêu cấp một thế lực đau đầu rồi. Bọn họ nơi nào còn có thời gian đến quan tâm Tây Đại Lục? Mà lại chúng ta cũng không có trực tiếp chiếm đoạt Tây Đại Lục, chỉ là thu thập một chút dưới trướng cấp một thế lực. Ai có thể nói cái gì? Cổ Thiên, cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn so ra, ngươi vẫn là quá non rồi. Kia Bát Đại Pháp Tắc Kiếp lạnh giọng mở miệng nói, Thái Hạo Tông chư vị trưởng lão, cho ta ra tay, phản kháng đến cùng. Cổ Thiên nắm đấm nắm chặt, âm thanh trầm thấp nói, kia chút trưởng lão nhóm hơi biến sắc mặt, bọn họ Thái Hạo Tông nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng siêu cấp một thế lực chống lại qua. Siêu cấp một thế lực ở bọn họ trong lòng thế nhưng là giống như thần minh đồng dạng tồn tại. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ nếu như không phản kháng nói khả năng liền muốn chịu đựng khuất nhục, thậm chí tan tành mây khói, thế là liền đều nhao nhao bay ra, hướng về kia đen nghịt quân đoàn chống cự mà đi. Âm âm, Thái Hạo Tông ra sức chống lại, nhưng Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ sao mà cường đại, mỗi một vị đều là đỉnh cấp thần vương. Mặc dù Thái Hạo Tông ức vạn người tu đạo, vậy bù không được kia tinh nhuệ đến cơ hồ không cách nào chống lại Thái Cổ Thần Sơn quân đoàn. Trước tiên, Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm liền bị áp chế rồi xuống dưới. Vô số trưởng lão đẫm máu, phốc phốc phốc, pháp tắc kiếp một trưởng phía dưới, mấy chục ngàn Thái Hạo Tông đệ tử bị gạt bỏ, ở Thái Hạo Tông đạo tràng trên lưu lại rồi một cái thật sâu lỗ máu. Máu cùng xương thành nát bét bùn, thê thảm chi cực, một màn này khiến cho Thái Hạo Tông những tu sĩ kia nhóm trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Thái Hạo Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn chênh lệch một mắt liền biết. Giang tiền bối, Kỳ Thiên, theo ta thủ hộ Thái Hạo Tông, vì Thái Hạo Tông dốc sức một trận chiến, ta Cổ Thiên hôm nay liền xem như chết trận, cũng sẽ không khuất phục tại Thái Cổ Thần Sơn. Cổ Thiên thôi động lực lượng pháp tắc, phi thân mà ra, muốn thủ hộ môn hạ kia chút đệ tử nhóm. Tam đại cường giả cùng nhau khởi hành, kinh khủng lực lượng pháp tắc như vực sâu như biển, đổ xuống mà ra, cùng kia Bát Đại Pháp Tắc Kiếp pháp tắc bàn tay lớn đụng vào. Bất quá, kia Bát Đại Pháp Tắc Kiếp tựa hồ căn bản cũng không có muốn cùng Cổ Thiên bọn họ đối cứng ý tứ. Kia Bát Đại Pháp Tắc Kiếp xoay người lại, cung kính nói, ba vị trưởng lão, mời ra tay, thay chúng ta Thái Cổ Thần Sơn mở đường. Tám người sau lưng, ba vị áo bào đen thần tôn đạm mạc liếc mắt một cái. Chợt gật đầu, nho nhỏ Thái Hạo Tông. Không đáng để lo, oanh. Có một tôn thân hình khô gầy thần tôn tu sĩ đạm mạc nhô ra một cái đại thủ. Đem Thái Hạo Tông tam đại cường giả bao trùm rồi đi. Kia kinh khủng thần tôn chi lực trực tiếp đem tam đại gia chủ vỗ đến toàn thân ho ra máu. Nhục thân hiểm chút chia năm xẻ bầy. Phía dưới, Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm nhìn thấy tam đại gia chủ cấp bậc tồn tại đều không phải là những người kia kẻ địch nổi, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thật sự là trời muốn diệt ta Thái Hạo Tông a. Có trưởng lão cười thảm, nhục thân đều bị địch thủ cho chém đứt rồi một nửa. Nếu như ngay cả tam đại gia chủ đều không phải là Thái Cổ Thần Sơn những người này đối thủ nói, như vậy bọn họ Thái Hạo Tông lại như thế nào có thể chống lại đâu? Lão tổ, mời ra tay, cứu vãn ta Thái Hạo Tông. Cổ Thiên thê thảm cười to. Tế ra rồi chính mình lượng lớn thọ nguyên, muốn triệu hoán ngủ say tại Thái Hạo Tông cổ địa tam đại mạch hệ lão tổ. Âm âm, ở tổ địa phía dưới, có ba cái cũ xưa bóng người đang đứng ở phong ấn bên trong. Cảm nhận được Cổ Thiên kêu gọi, ba người kia đều là cùng nhau thức tỉnh. Không tốt, Thái Hạo Tông sinh tử đại kiếp. Tam đại lão tổ lập tức khởi hành, xé rách không gian muốn đi cứu vớt chiến hỏa bên trong Thái Hạo Tông. Chỉ là cấp thấp thần tôn mà thôi, còn muốn đến nghịch thiên. Ngươi cho rằng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn không có chuẩn bị a? Mời máu chung đến. Kia ba vị thân hình kinh khủng áo bào đen tu sĩ lạnh lùng cười một tiếng. Ba người liên thủ tế ra một thanh chuông lớn màu đỏ ngòm, hướng về Thái Hạo Tông cổ địa bao phủ tới. Oanh, chuông lớn màu đỏ ngòm trên phát ra chí tôn khí ba động, thậm chí so bình thường chí tôn khí còn muốn hơi mạnh một chút. Chí tôn chuông lớn tản mát ra huyết quang, đem Thái Hạo Tông tam đại thần tôn lão tổ cho bao phủ trong đó, trực tiếp trấn áp xuống. Không tốt, bọn họ thế mà mang đến rồi chí tôn khí. Nhìn thấy một màn này, Cổ Thiên kinh hãi gần chết. Bọn họ Thái Hạo Tông tam đại thủy tổ đều là thần tôn cấp bậc, nhưng lại chỉ là thần tôn sơ kỳ, cao nhất cũng bất quá vừa mới chạm đến ba cấp thần tôn. Mà Thái Cổ Thần Sơn những này thần tôn tu sĩ đều là ba cấp thần tôn. Lại thêm chí tôn kia khí, tiên phát chế nhân, khiến cho bọn họ tam đại lão tổ căn bản cũng không có tới kịp đi ra cổ địa liền bị trấn áp xuống. Không có rồi tam đại lão tổ, bọn họ Thái Hạo Tông ở Thái Cổ Thần Sơn những tu sĩ này trước mặt, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Quật cường đến chết lão gia hỏa, đã nhưng ngươi đã làm tốt rồi vì tông môn chết trận chuẩn bị. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bát đại pháp tắc kiếp cường giả nhe răng cười một tiếng. Đem tám người công kích hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành rồi một bàn tay cực kỳ lớn, đập xuống ở Cổ Thiên trên người. Kia ba động khủng bố khiến cho Cổ Thiên toàn thân bạo máu, lồng ngực trực tiếp lõm lún xuống dưới. Cha, Cổ Ngọc liên tay ngọc nắm chặt, phát ra một tiếng tan nát tâm can tiếng kinh hô. Liên Nhi, nhanh đi, Cổ Tu Thiên, mang Liên Nhi đi, Thái Hạo Tông đã luân hãm, tương lai các ngươi nhất định phải vi phụ thân báo thù. Cổ Đằng Vân trường lão, mau dẫn lấy tam đại mạch hệ tất cả dòng chính rời đi nơi này. Cổ Thiên thiêu đốt rồi chính mình sinh mệnh tinh hoa. Ở Cổ Ngọc liên đám người sau lưng oanh mở rồi một đầu không gian thông đạo. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ Tu Thiên đã rõ ràng, bọn họ Thái Hạo Tông căn bản là không cách nào ở Thái Cổ Thần Sơn đại binh tiếp cận bên dưới sống sót, chỉ có giữ lại hỏa chủng, đem những này dòng chính huyết mạch nhóm mang đi. Bao quát Kỳ Thiên cùng với Giang Thái Hư chờ hai đại gia chủ cũng đều cắn răng làm ra rồi đồng dạng cử động, phân phó kia chút người hộ đạo nhóm đem dòng chính huyết mạch mang đi. Bọn họ thân là Thái Hạo Tông mấy vị người chấp trường, không cách nào làm ra tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cử động, nhưng lại cần muốn bận tâm hậu thế huyết mạch, nếu không căn bản là không cách nào xứng đáng liệt tổ liệt tông. Ngọc Liên tiểu thư, Vũ Nhu tiểu thư, chúng ta đi. Cổ Ngọc Liên bên cạnh, có một lão giả tóc hoa râm than nhẹ một tiếng, một cái tay dẫn theo Cổ Ngọc Liên, một cái tay khác dẫn theo Giang Vũ Nhu, muốn bước vào đến thời không vết nứt ở giữa, mà Cổ Tu Thiên bao quát Kỷ Ninh ở bên trong một đám đỉnh cấp thiên tài cũng đều đi theo ở kia lão giả tóc hoa râm sau lưng, muốn vội vàng rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?